Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479 nghênh đón, Giang Tâm Thành bị Thư Hân Nhi một phen lời nói lôi không nhẹ, không nghĩ tới cái này tinh linh cổ quái tiểu nha đầu thế nhưng chơi như vậy quá phận, liền loại này lời nói đều nói xuất khẩu. Tuy rằng chính mình cũng có chút nho nhỏ tâm động, nhíu mày nói, Hân Nhi, ngươi ngày mai không đi đi học sao? Nghe được Giang Tâm Thành rời đi đề tài, Thư Hân Nhi tự nhiên biết Giang Tâm Thành ý tứ, bĩu môi nói, không đi, ngày mai không có tiết học, bất quá tỷ phu, ta cũng không phải là cùng ngươi nói giỡn. Đêm qua ta cùng tỷ tỷ đi trong hoa viên tản bộ. Gặp được ba ba mụ mụ. Bọn họ hai cái đang ở trong hoa viên nói chuyện phiếm. Lưu đến chính là chuyện này. Nói muốn đền bù phía trước sự tình. Cho nên muốn đem ta cùng tỷ tỷ đều gả cho ngươi. Như vậy cũng có thể đủ buộc lao ngươi. Làm ngươi vĩnh viễn trở thành chúng ta thư gia hậu thuẫn. Hơn nữa ta hiện tại mới biết được nguyên lai ta tiểu gì cùng ta ba ba có một chân. Ta mụ mụ cũng biết chuyện này. Không nghĩ tới ba ba mụ mụ chi gian còn có chuyện như vậy. Lúc ấy ta thiếu chút nữa đi cho ta ba ba một cái tát. Bất quá lại bị tỷ tỷ ngăn cản. Vậy ngươi trả lại cho ta nói loại này lời nói. Giang Tâm Thành ngạc nhiên nói. Thư Hân Nhi đúng lý hợp tình nói, chính là ba ba đó là ở mụ mụ phía trước không hiểu rõ dưới tình huống chủng cùng tiểu gì tốt hơn. Nhưng là chúng ta chi gian là chính đại quang minh, ta đều cấp tỷ tỷ nói qua, tỷ tỷ cũng đáp ứng rồi, ba ba mụ mụ cũng muốn làm như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng nói, ta cũng là ngươi sắp thành lão bà. Hơn nữa tỷ phu ngươi vẫn là hóa vụ cảnh phong cương đại lại, là có quyền lực tam thê tứ thiếp, cho nên chúng ta chi gian theo chân bọn họ là bất đồng, là hợp tình hợp pháp. Tỷ phu, ngươi liền không nghĩ cưới ta cái này cô em vợ sao? Hảo đi, Giang Tâm Thành bại lui, trong lòng lại dâng lên mạc danh rung động, vội vàng cắt đứt điện thoại nói. Ta còn có chút việc, chúng ta chi gian sự tình lần sau lại liêu, nhìn cắt đứt điện thoại. Thư Hân Nhi căm giận mà ném xuống di động, đi tìm tỷ tỷ Thư Hân Vận. Ngày hôm sau, Giang Tâm Thành nhích người chạy tới kinh đô thị, không có kinh động, bất luận kẻ nào, cũng không có cưỡi chuyên cơ. Đơn giản mà một người chạy tới kinh đô thị. Thư gia trang viên ở vào kinh đô thị vùng ngoại thành, chiếm địa mấy chục mẫu, phạm vi cực đại, chia làm tiến sân, bên trong phân biệt ở một hộ thư gia cao tầng, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Giang Tâm Thành đi vào thư gia trang viên thời điểm, ngạc nhiên phát hiện thư gia đại bộ phận cao tầng đều ở trang viên bên ngoài chờ hắn, làm hắn có chút ngạc nhiên. Chính mình không phải nói cho Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi không cần gióng trống khua chiêng sao? Chính là hiện tại đây là có chuyện gì? Thẳng đến nhìn đến Thư Hân Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng hài hước tươi cười, Giang Tâm Thành mới bừng tỉnh minh bạch cái gì? Nguyên lai là cái này tiểu nha đầu giở trò quỷ. Chẳng lẽ là tự trách mình ngày hôm qua không có đáp ứng cưới nàng? Bất quá muốn nói cưới chính mình cô em vợ, tuy rằng có chút tâm động, chính là Giang Tâm Thành vẫn là cảm thấy trong lòng có nói khám mà đi. Chừng mắt nhìn Thư Hân Nhi, liếc mắt một cái này tiểu nha đầu, lại cấp chính mình làm trở ngại chứ không giúp gì, xem ra sự tình hôm nay là áp không nổi nữa, áp không đi xuống liền áp không đi xuống đi. Vừa lúc làm cho mọi người mặt nói cho thư gia người một sự thật. Tuy rằng có khả năng làm thư gia mặt mũi bị hao tổn, nhưng là lại cũng có thể mượn cơ hội này làm thư gia cao tầng nhóm toàn bộ hạ quyết tâm cùng Triệu gia khai chiến. Tỉnh lúc sau lại chậm rãi giải thích, có lẽ đã trải qua chuyện này về sau, thư gia cũng có thể đủ trưởng thành mau một ít. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc sau. Tâm Thành, phía trước sự tình thật là thực xin lỗi, còn thỉnh ngươi tha thứ. Thư Diệu Quốc cái thứ nhất đón đi lên, đầy mặt xin lỗi địa đạo. Triệu Ngọc Oánh theo sát ở hắn bên người, đồng dạng đi theo Thư Diệu Quốc cùng nhau khom người nói khiểm. Thực xin lỗi nha, Tâm Thành, phía trước là chúng ta làm không đúng. Ngươi đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta chấp nhặt. Thân là trưởng bối, cũng là Giang Tâm Thành nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh có thể ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm làm cho mọi người mặt cấp Giang Tâm Thành nhận lỗi, thái độ có thể nói là cực kỳ thành khẩn. Tuy rằng đối này hai người còn có chút ý kiến, bất quá Giang Tâm Thành lại cũng không chuẩn bị lại truy cứu đi xuống. Nói vậy Thư Hân Bận cùng Thư Hân Nhi cũng khó làm, cưới nâng dậy hai người. Cùng mặt khác thư gia cao tầng hàn huyên, lần này thư gia vì nghênh đón Giang Tâm Thành, xuất động trận trưởng rất lớn. Cơ hồ thư gia chín thành chín trở lên cao tầng toàn bộ tới, số lượng cao tới 100 nhiều người. Còn lại thư gia dòng chính tiểu bối trừ bỏ Thư Hân Bận cùng Thư Hân Nhi, những người khác ngay cả ở cửa nghênh đón tư cách đều không có, đành phải đại ở sân con đường hai bên xếp thành hai đội hoan nghênh Giang Tâm Thành. Còn có rất nhiều thư gia trung cao tầng cũng ở đội ngũ giữa, đầy mặt tươi cười mà chờ Giang Tâm Thành từ trước mặt đi qua, hướng tới Giang Tâm Thành khom mình hành lễ, hoan nghênh hắn đi vào thư gia. Thấp thấp nghị luận thanh ở các nơi vang lên, đó chính là chúng ta thư gia con rể Giang Tâm Thành đại nhân sao? Thật sự hảo soái nha, quả thực so với ta xem qua sở hữu minh tinh đều phải soái. Hân Vận thật là hảo phúc khí, thế nhưng có thể tìm được như vậy soái khí vị hôn phu, hơn nữa vẫn là chúng ta thần hạ liên minh siêu cấp đầu sỏ chi nhất. Không nghĩ tới Giang Tâm Thành đại nhân sẽ đột nhiên đi vào chúng ta thư gia. Ta hôm nay thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến hắn. Nếu là sớm biết rằng Giang Tâm Thành đại nhân hiện giờ sẽ như vậy huy hoàng sáng lạn, ta khi đó nên cùng biểu tỷ đoạt bạn trai. Ai, thật sự hảo hối hận nha, biểu tỷ phu không hổ là thế giới đầu sỏ. Đan đan thị nhất cử nhất động phong thái, khiến cho người cảm thấy hoa cả mắt. Chúng ta thư gia lần này thật sự muốn phát đạt, có tỷ phu tương trợ, xem ai còn dám cùng ta nhóm thư gia tranh phong. Giang Tâm Thành nắm Thư Hân Vận cùng thư gia vài vị tối cao tầng nói nói cười cười, hướng tới Thư Ân Bình lão gia tử tiểu viện đi đến, phía sau đi theo đại đàn thư gia cao tầng. Đến nỗi những cái đó thư gia bọn tiểu bối cũng lén lút theo đi lên, bất quá khoảng cách khá xa, thỉnh thoảng lại nhìn lén Giang Tâm Thành. Thư Ân Bình lão gia tử tiểu viện ở mặt sau cùng, hoàn cảnh còn tính không tồi, có một loại cụ nguyên thời đại phong cách. Hiển nhiên từ cụ nguyên thời đại đi tới Thư Ân Bình lão gia tử, đối với cụ nguyên thời đại có rất sâu cảm tình. Treo bắp, chỉnh tề đống cỏ khô, phơi khô ớt cay, ăn sáng viên, nhìn có một loại trở lại cụ nguyên thời đại cảm giác. Mấy thứ này hiện tại mọi người chỉ có thể từ tivi nhìn thấy, lại không nghĩ rằng Thư Ân Bình lão gia tử sân chính là như vậy. Ba ba vẫn luôn ở nhà chính mình nấu cơm ăn, cho nên trong viện có nhiều như vậy lương thực rau dưa. Thư Diệu Quốc giải thích nói, nửa điểm nhi cũng không có thân là nhạc phụ khí thế, thoạt nhìn giống như là Giang Tâm Thành tiểu tùy tùng. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Gia gia thực ghê gớm à ni, gia gia bệnh có thể cứu hảo sao? Thư Hân Nhi nghĩ sao nói vậy hỏi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, yên tâm đi, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói, gia gia hôm nay là có thể đã tỉnh. Lại đây ba người cùng ta đi trong phòng chiếu cố gia gia. Còn lại người ở bên ngoài chờ liền hảo, nghe xong Giang Tâm Thành phân phó. Thư Hân vận cùng hai cái thư gia tối cao tầng đi vào Thư Ân Bình nhà ở. Còn lại thư gia người đều lưu tại bên ngoài, ân tĩnh mà chờ. Hết chương.